Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gà, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 329. Góc truyện audio.com. Một chiếc xe ngựa chạy trên đường phố. Đại nội thị vệ trước sau trái phải chia ra mở đường. 20 thái giám chạy chậm đi theo sau xe ngựa. 4 bề xe ngựa lót tơ lụa. Cửa sổ che một mảnh màn xanh. Trên vách xe khắc chữ cung thật to. Làm bách tính tự giác rối rít né tránh. Kinh nghi nhìn chăm chú vào. Nhỏ giọng suy đoán, thánh chỉ cách chức tứ vương phi làm nô ban ra. Dán bố cáo, tin tức rất nhanh truyền khắp kinh thành tựa như tuyết rơi. So với mấy ngày trước danh tiếng càng lan xa hơn, mà giờ khắc này Lăng Tuyết Mạn ngồi ở trong xe ngựa. Chỉ ôm thật chặt dương gỗ đỏ ngồi ở trong góc, mím chặt môi đỏ mọng, vẻ mặt ngốc trẻ, không nói một lời, trong đầu xốc xếch nghĩ tới đủ loại chuyện đã trải qua. Nghĩ tới đám cưới một ngày kia, nghĩ tới tương lai nàng đi làm nô. Trên thực tế, sau khi xúc động mắng Mạc Kỳ Hàn ở trong đại sành, bây giờ nàng lại cực kỳ tỉnh táo, thê tử hồng hạnh ra tường, cho dù là ở hiện đại, nam nhân đều không cách nào dễ dàng tha thứ, huống chi là hoàng quyền trí thượng ở cổ đại phong kiến đây. Thân phận địa vị của hắn lại cao như vậy, hắn không có hạ chỉ giết nàng đã là khai ân. Đại khái là nhớ tới ân tình chủ nhân thân thể này trước đây đã cứu hắn một mạng đi. Cũng có lẽ là bởi vì tình nhân là bằng hữu của hắn đi. Mặc dù là chính hắn nhờ tình nhân, nhưng là do lúc đó hắn sắp chết mới làm như vậy. Một khi sống lại khẳng định sẽ hối hận, cho nên tóm lại, ai, nàng cùng tình nhân bị nam nhân kia trêu rồi. Chỉ là, Lăng Tuyết Mạn đột nhiên nhíu đôi mày thanh tú. Nếu tình nhân biết Mạc Kỳ Hàn còn sống, tại sao một chút cũng không sợ, tình nhân nói sẽ xóa thân phận tứ vương phi của nàng. Hiện tại thật có một đạo thánh chỉ ban một tờ hưu thư giải trừ. Làm thế nào trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ là tình nhân thương lượng với tân hoàng đế sao? Ừ, nhất định là vậy. Bọn họ là bạn thân. Hoàng đế biết tình nhân yêu nàng, nên giải trừ quan hệ vợ chồng của bọn họ. Trước hết để cho nàng làm cung nữ, sau đó sẽ bảo tình nhân cưới nàng, như vậy so với trực tiếp ban nàng cho tình nhân sẽ tốt hơn. Ít gây lời đàm tiếu, ha ha, chồng trước của nàng thật là người tốt, nghĩ thông suốt vấn đề rồi dám, tâm tình Lăng Tuyết Mạn lập tức đỡ hơn, thậm chí kích động muốn hét to, mùa xuân của nàng rốt cuộc đến rồi, xe ngựa chậm rãi chạy vào cung. Sau đó đi vòng về phía bắc phía hoàng cung, đến cái góc trong cùng nhất hoàn y cục, đến, lăng cung nữ xuống đây đi, Tự An nhảy xuống xe ngựa, mở cửa xe, eo éo nói, Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, ông cái dương xuống, nhìn quanh một vòng, tường đỏ ngói xanh, trên cửa có treo tấm bảng đen viết ba chữ đỏ, hoàn y cục, Từ Vương phi hạ xuống cung nữ giặt quần áo, tư vị này thật đúng là không dễ chịu. Tự An dẫn đầu bước vào ngưỡng cửa, hai tiểu thái giám theo sau, đi mấy bước, dừng lại quay đầu, xem một chút Lăng Tuyết Mạn còn đứng bĩu môi ở tại chỗ. Nâng cao giọng, Lăng cung nữ, con ngốc ra đó làm gì? Đi vào a, Lăng Tuyết Mạn ngây ra một cái, mới bước vào, đi theo Tự An tới nội viện, dõi mắt quan sát, trong viện có hơn 10 gian phòng ốc, ở phía nam và bắc có 2 gian đại đường. Trong viện treo đầy dây phơi quần áo, còn có hơn 10 cái chum đựng nước, ước chừng 180 cung nữ đang bận rộn giặt quần áo phơi quần áo. Mười mấy thái giám ở một bên lao sao trò chuyện, hai ma ma đứng ở bên cạnh cắn hạt dưa tán gẫu. Thỉnh thoảng hô một tiếng, giặt nhanh lên một chút, nghe cái giọng chua loét kia, Lăng Tuyết Mạn run lên một cái, dương gỗ đỏ trong tay suýt rơi trên mặt đất. Tự An đi tới trước mặt, không tỏ vẻ gì, nói, Lăng cung nữ, thu dọn đồ đạc của ngươi đi, ta đây không muốn có khoản thu nhập thêm, cũng không có nghĩa là những người khác không muốn. À, được, ta hiểu rõ rồi, ha ha, cảm ơn ngươi à, An An thái giám. Lăng Tuyết Mạn gật đầu như băm tỏi, mặt tươi cười, không có cách nào, bây giờ nàng là nô tỳ rồi, cũng may Ly Hiên không chê nàng bần tiện. Cũng nay nó hứa sẽ chăm sóc tốt nàng, cho nên, nàng cũng phải cụp đuôi làm người rồi. tránh làm khó Ly Hiên. Dù sao, trong cung này hoàng đế lớn nhất a, khuôn mặt không tính là quá bóng loáng của Từ An hung hăng co quắp. Hắn rất muốn nói, không gọi An An thái giám được không? Nhưng là, suy tư liên tục, không có can đảm, nếu chọc vị bà cô này nổi giận, liền thì thầm bên gối người kia. Hắn còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai sao? Thôi, ủy khuất đi, An An nghe rất thân mật, lại cứ cố tăng thêm hai chữ thái giám. Lần nữa nhắc nhở sự thực thân hắn bị tàn phế. Tay căng thẳng, thật rất muốn chết. An An thái giám, ngươi làm sao vậy? Là đau răng sao? Lăng Tuyết Mạn nhìn có cái gì không đúng. Đến gần, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ân cần hỏi han. Không có gì, Từ An từ trong hàm răng nặn ra một câu. Sau đó lập tức xoay người qua. Lăng cung nữ, đi thôi, nguồn chuôn phao, VN, đi xuống thềm đá, một tiểu thái giám bên cạnh Từ An la to một tiếng. Từ tổng quản đến, nghe vậy, mọi người trong viện vội nhìn sang bên này. Hai ma ma kia cuống quýt bỏ hạt dưa trong tay chạy qua nghênh đón. Những cung nữ thái giám khác đi theo sau, quỳ xuống, nô tài, nô tỳ tham kiến tổng quản đại nhân. Tiếng la vừa dứt, một gian phòng phía tây mở ra, một thái giám 40 mấy tuổi lao ra, chạy vội tới phía trước hai ma ma quỳ xuống, run run rẩy rẩy nói, nô tài không biết tổng quản đại nhân đến, mình tiếp chậm trễ, xin tổng quản đại nhân thứ tội, các ngươi đều đứng lên đi, Từ An cao ngạo 10 phần nói, tạ tổng quản đại nhân, Từ An hất mắt về phía Lăng Tuyết Mạn một cái, nói với thái giám trung niên kia. Trương chấp sự, đây chính là Lăng cung nữ. Từ ngày hôm nay, Lăng cung nữ thuộc Hoán Y cục. Trương chấp sự dạy bảo nàng làm việc chăm chỉ, cũng nhớ quan tâm giúp đỡ nàng. Dạ dạ, nô tài cần tuân tổng quản đại nhân dạy bảo. Trương chấp sự vội vàng gật đầu, ngước mắt liếc mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, lại vội cúi đầu xuống. Tốt lắm, bản tổng quản còn phải đi đến chỗ hoàng thượng phục chỉ. Lăng cung nữ giao cho ngươi. Từ An gật đầu một cái, nói xong, xoay người đi ra ngoài, cung tiễn tổng quản đại nhân. Lăng Tuyết Mạn nhìn Từ An rời đi, thở dài một cái thật sâu, suy nghĩ lại loạn, một lát thì cao hứng, một lát lại khổ sở, đang cúi gằm đầu thì nghe được giọng của Trương chấp sự. Lăng cung nữ, đi theo ta, hà, nha. Lăng Tuyết Mạn ngẩng đầu lên, thấy Trương chấp sự phòng đi tới phòng phía tây. Vội cất bước đuổi theo. Hai ma ma quan sát Lăng Tuyết Mạn. Khi ánh mắt rơi vào cái dương trong tay nàng trên thì khóe miệng nâng lên một nụ cười dị cười. Sau đó, nói thầm rất nhỏ. Hừ, Phượng Hoàng gãy cánh không bằng gà. Vào Hoán Y cục này, cũng đừng nghĩ có ngày nổi danh. Thật đúng là chưa từng nghe qua có nữ nhân dám cắm sừng hoàng thượng. Đúng vậy, quả nhiên là quả phụ không chịu nổi tịch mịch. Lần này tốt lắm, hoàng thượng được trời phù hộ, đứng trên vạn người rồi, nữ nhân kia đại khái hối hận đến ruột gan xanh mét rồi. Cách chương.